Vụ Lý Hoa nhảy cẩn lên, vẫy tay chào, chữ. Trà. Chưa nói hết câu, ầm một tiếng, cây cầu sập xuống. Mấy trăm người trên. Cầu cũng ngùa xuống hồ, ngươi vừa nói cây cầu này gọi là gì nhỉ? Pháo Thiên Minh ngơ ngác nhìn. Cảnh tượng trước mắt hỏi. Đoạn Kiều, cầu gãy. Cái tên này đúng là. Pháo Thiên Minh thở dài, giá như bảo các cô ấy. Giảm cân sớm thì đã không ra nông nổi này. Giờ thì. Chất lượng công trình kém. Cũng không thể đổ tội hết cho đơn vị thi công được, cuộc sống ngày càng sung. Túc của mọi người cũng là một nhân tố quan trọng khiến những công trình bã. Đậu bị lộ ra ngoài. Chân hán tử trợn tròn mắt hỏi. Ngươi không định cứu người sao? Cứu người? Cứu ai cơ? Vụ Lý Hoa và Đường Đường chứ ai? Chân hán tử choáng váng, vội kéo Pháo Thiên Minh ra bên hồ, chỉ vào. Những cái đầu đầy trên mặt nước nói, kia kìa. Vụ Lý Hoa và Đường Đường. Nếu không cứu sớm sẽ chết đuối mất. Ngươi bị ngu à? Pháo Thiên Minh nghi hoặc hỏi. Chân hán tử không hiểu. Cảnh tượng hỗn loạn thế này mà cứu người, rất dễ bị bắt vào ngục tù ngồi. 4 giờ đấy. Rồi vừa ra khỏi tù, người ta lại ném ngươi xuống hồ vùng vẫy. Trong lòng chân hán tử mắng thầm, ta nguyền rủa ngươi vô song ngư. Nghĩ kế không được mà nghĩ ra cái kế thối hoắc cũng chẳng xong. Rồi hỏi. Vậy giờ phải làm sao? Pháo Thiên Minh giơ tay nói, chẳng có cách nào cả, ném dây cứu thì 8/10 là cứu nhầm người khác. Chúng ta đành phải thưởng thức. Cảnh tượng hùng tráng trăm người cùng chết đuối vậy. Vừa dứt lời, một luồng bạch quang từ hồ bay lên. Pháo Thiên Minh nói, chắc chắn là nội công sơ cấp. Không chống đỡ được lâu đâu. Chân hán tử im lặng. Yên tâm đi. Nội công của hai cô ấy khá tốt, hẳn là có thể cầm cự đến cuối. Lúc đó cứu lên sẽ rất dễ dàng. Pháo Thiên Minh nghiêm mặt nói với chân hán. Tử, chẳng lẽ ta là loại người thấy chết không cứu sao? Chân hán tử hỏi thẳng vấn đề chính, ngươi sẽ cứu ai trước? Đương nhiên là Đường Đường rồi. Vụ Lý Hoa sử dụng Minh Ngọc Công. Có thể chống đỡ lâu lắm. Pháo Thiên Minh nghi hoặc nhìn chân hán tử nói. Hôm nay trí tuệ của ngươi không phát huy được à? Sao cứ hỏi mấy câu ngốc? Nết thế? Ta! Trong lòng chân hán tử lại nguyền rủa vô song ngư chết thêm lần. Nờ! Ở một quán trà xa xa, vô song ngư cầm ống nhòm căng thẳng quan sát. Độc hành bên cạnh càng căng thẳng hơn, hỏi, cứu ai vậy? Không biết, thằng nhãi này đang cắn hạt dưa. Vô song ngư cao mày đáp. Huyết ảnh chỉ vào đống ngân phiếu chia làm 2 trên bàn, hỏi, nếu không, cứu ai thì ai thắng? Sa nói, không thể nào, ít nhất cũng phải vớt xác chứ. Dù sao ta đã đặt cược cho Đường Đường rồi. Bất Túy thở dài, vừa mới ngọt ngào trong phó bản một lúc, Sa đã nghĩ đến chuyện của Pháo Thiên Minh. Hắn bèn kết thúc phó bản, đến không có quán rượu, rồi triệu tập toàn bộ đám độc thân. Bọn họ rất hưởng ứng việc có thể chế dẻo Pháo Thiên Minh. Sau đó, vô song ngư bắt đầu nghĩ cách, còn xa rất dễ. Dàn tìm thấy Đường Đường và Vụ Lý Hoa ở quán rượu đối diện không có. Quán rượu. Rồi. A. À. Pháo Thiên Minh đột nhiên la lên, ném hạt dưa xuống, bắt đầu cởi quần áo. Bên phía vô song ngư lập tức căng thẳng, sắp xuống nước rồi, sắp xuống. Nước rồi. Tiếp đó hắn reo lên đầy vui sướng, hắn xuống rồi, hắn xuống rồi. Nửa phút sau, hắn hoan hỉ hô, lên rồi, còn ôm một nữ nhân lên nữa. Kìa! Đám con bạc hồi hộp hỏi, là ai vậy? Thượng đế ơi! Trời đất quỷ thần ơi! Vô song ngư lau mồ hôi, buông ống. Nhòm xuống, quay đầu im lặng nói, là Thiên Nhãn. Cái quái gì cơ? Mọi người nhìn nhau kinh ngạc. Thiên Nhãn ho khan vài tiếng rồi rốt cuộc cũng thốt lên, đa tạ. Ngươi lớn đầu mà còn nghịch ngợm như vậy hà? Pháo Thiên Minh quở. Trách. Cầu đổ cũng không thể trách ta được. Thiên Nhãn cương quyết phản bác. Ngươi có biết cái cầu này gọi là gì không? Đoạn. Kiều. Thiên Nhãn sửng sốt, rồi nhìn Pháo Thiên Minh nở nụ cười.

có bẫy đến đâu y cũng thoát. Hết giờ, không ai đoán trúng. Thực ra bảo thạch cũng tự chọn chủ, để ta giữ lại là hơn. Các cô cứ từ từ mà chơi, ta đi trước. Nói xong, y bỏ lại bốn người, tự mình bước đi. Pháo Thiên Minh chưa đi được mấy bước, đột nhiên xa xuất hiện kéo y sang một bên. Cô! Pháo Thiên Minh kinh ngạc. Nói chuyện chính đi, rốt cuộc ngươi thích ai trong bọn họ? Làm gì vậy? Mai là bộ truyện này kết thúc rồi, hãy chọn một người đi. Ngươi đúng là bà tám. Bớt nói nhảm đi, mau chọn một người. Nếu như nhất định phải chọn giữa hai người họ. Sa hít một hơi lạnh hỏi, chẳng lẽ ngươi còn người khác để chọn à? Pháo Thiên Minh lấy ra bức thư thứ tư, có lẽ, đại khái là có đấy. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 286, kẻ hủy diệt báo danh. Nhìn Pháo Thiên Minh lấy ra ba phong thư, Sa đi một vòng lớn quanh pháo. Thiên Minh rồi nghi hoặc hỏi, rốt cuộc ngươi có chỗ nào tốt cơ chứ? Pháo Thiên Minh cũng phẫn nộ nói, cả ngày nay ta đều đang phiền muộn. Về vấn đề này, chuyện như vậy xảy ra thật sự là quá bất hợp lý. Đơn giản là xúc phạm cả thất tịch. Đúng vậy, người như ta muốn tiền không có tiền, muốn tướng. Mạo không có tướng mạo. Ngoại trừ tính tình tốt một chút ra thì chẳng còn ư. Điểm nào khác, ngươi nói vì sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Đúng là khiến người ta khó hiểu. Ừ. Vô cùng khó hiểu. Nhưng mọi việc rồi cũng phải giải quyết. Đừng nói là ông già nhà pháo. Thiên Minh dặn Sa tìm bạn gái cho y, chính y cũng sắp 25 tuổi rồi mà còn chưa. Có một người bạn gái ổn định nào, thật không thể chấp nhận được. Nếu nhân viên của ngươi vì lý do gì đó mà đi làm không có tinh thần, ngươi hãy khuyên họ tìm bạn gái hoặc khuyên họ ly hôn. Đó là danh ngôn của một vị CEO trong top 500 thế giới. Không có quán rượu. Sa, Mã, Pháo tụ tập một chỗ. Mặc dù Mã rất không hài lòng khi bị ép kéo ra khỏi phó bản, nhưng hắn cũng cho rằng loại chuyện này nếu không tự mình ra tay thì quả thực là nhiệm vụ bất khả thi. Nếu chỉ có một bức thư thì không có gì đáng nghi ngờ. Nhưng chỉ cần vượt quá hai bức thì Pháo Thiên Minh lại bắt đầu đau đầu. Làm bạn thân từ nhỏ của Pháo Thiên Minh, hắn hiểu rất rõ con người. Này! Mã ho một tiếng rồi nói, theo tình hình hiện tại mà phỏng đoán, Pháo không yêu bất kỳ ai. Nhưng cơ hội trước mắt vô cùng hiếm có, qua vụ này thì có thể không còn là chuyện chọn bạn gái nữa, mà là vấn đề một người như Pháo đi đâu để tìm bạn gái. Vì vậy, trong ngày hôm nay, nhất định phải khiến Pháo đem lòng yêu một trong ba người gửi thư này. Pháo Thiên Minh liếc nhìn Mã khinh bỉ, chuyện tình cảm này mà cũng nói. Yêu là yêu được sao? Người khác thì không làm được, nhưng ta thì có thể. Mã búng ngón tay ra. Vẻ tự tin đầy mình. Sa xòe tay nói, được. Bây giờ chúng ta hãy thảo luận xem rốt cuộc Pháo nên đem lòng yêu ai? Khoan đã. Mã lấy ra một quyển sổ nói, bên ta có phương pháp chấm điểm của dòng họ Mã, có thể giúp Pháo chọn ra người bạn đời thích hợp nhất. Một cách khách quan. Ngươi chỉ cần thành thật trả lời các câu hỏi của ta là được, bản đen đã sẵn sàng rồi đây. Sa lấy ra bản đen và phấn viết. Câu hỏi thứ nhất. Gia thế, chính là thế lực. Chữ trà, nếu ngươi được 4 điểm. Thì Vũ Lý Hoa, Đường Đường, Thiên Nhãn ba người sẽ được mấy điểm? Điều này ảnh hưởng tới địa vị của ngươi trong gia đình sau này. Gia đình Hoa Hoa cũng khá, có lẽ khoảng 6. Ta nói về thế lực trong nhà, ảnh hưởng trong gia đình, tính gia trưởng. Hoa 3, Đường 9, Thiên 6. Câu hỏi thứ hai, tiền tài, Pháo nhà ngươi được 3 điểm. Hoa 6, Đường Đường 5, Thiên 9. Câu hỏi thứ ba. Mã ho một tiếng rồi tổng kết, nếu bạn gái của ngươi là Hoa, vậy chỉ số phù hợp của ngươi là 6, chỉ số sự nghiệp là 4, chỉ số hạnh phúc là 5, địa vị trong nhà là 6. Nếu là Đường Đường, chỉ số phối hợp là 9, chỉ số sự nghiệp là 9, chỉ số hạnh phúc là 9,